Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200, 1200, chương 1200 tìm quân. Thôi Cửu dường như lúc này mới phản ứng lại đây giống nhau. Vội buông ra Minh Ca ống tay áo, hắn đứng ở tại chỗ, có chút vô thố, lại có chút bất lực. Bất quá lập tức liền khôi phục hắn nhất quán trầm tĩnh. Hắn nhìn Minh Ca kia một đoạn bị hắn nắm phát nhăn ống tay áo, nhẹ giọng nói: Minh Ca, ngươi tính toán khi nào rời đi? Ngày mai buổi sáng. Minh Ca dừng một chút, tưởng nói điểm phân biệt trước dặn dò nói, nhiên chung quy cái gì cũng nói không nên lời. Nàng cùng Thôi Cửu này đây tánh mạng tương giao, nhưng luận hiện thực, còn xa xa chưa tới bằng hữu nông nỗi này, cho nên ta ngắn ngủi trầm mặc lúc sau. Nàng nói, chúc ngươi ngày sau vạn sự trôi chảy, ngõ nhỏ đột nhiên có mùi lạ truyền đến. Minh Ca khẽ cau mày, tay nàng bay nhanh đi kéo Thôi Cửu bả vai, ngay sau đó mấy cái khói độc đạn bị nện ở mặt đất. Ngõ nhỏ đảo mắt đó là sương mù mênh mông, duỗi tay không thấy năm ngón tay trạng thái. Minh Ca đối Thôi Cửu kêu bế khí, nhưng rõ ràng chậm. Thôi Cửu khụ khụ khụ thanh âm truyền ra tới, này ho khan thanh càng ngày càng kịch liệt, quả thực muốn đem hắn tim phổi khụ ra tới giống nhau. Sương mù dày đặc, tiếng đánh nhau cũng ẩn ẩn truyền đến. Hẳn là Thôi Cửu hộ vệ cùng người tới đánh vào một chỗ. Minh Ca ôm Thôi Cửu, ngay sau đó chiều ngõ nhỏ vách tường lao đi, mấy cái phi túng gian thượng ngõ nhỏ một bên nóc nhà. Nàng thân hình bay nhanh, tựa như một con mạnh mẽ hùng ưng, ở màn đêm chợt lóe lướt qua. Minh Ca đối Vũ Bình Thành tương đối quen thuộc, tuy rằng vòng điểm lộ, nhưng nàng vô dụng bao lâu liền tìm tới rồi. Buổi sáng Thôi Cửu mang nàng đi cái kia tòa nhà, nàng khiêng trên vai Thôi Cửu mới vừa nhảy dựng tiến trong viện. Tiếp theo nháy mắt như là bị sợ hãi con thỏ lại chiều nóc nhà nhảy đi, mưa tên từ trong phòng bay ra, bắn hướng Minh Ca, cũng đổ Minh Ca muốn nhảy lên nóc nhà đường đi. Thật nhiều cái hắc y nhân từ sân các nơi vọt ra, trong tay trường kiếm toàn bộ công hướng Minh Ca. Những người này đao kiếm thượng đều tôi độc, ngay cả ở công kích Minh Ca thời điểm còn chuyên môn có người chiều Minh Ca vứt sái độc phấn. Lĩnh Nam nơi độc vật hoành hành, cũng liền dẫn tới nơi này các loại độc liêu đại sư nhóm ùn ùn không dứt. Minh Ca trên vai khiêng Thôi Cửu, nàng chính mình đảo còn hào, chính là muốn cho Thôi Cửu không bị những người này độc khí công kích đến, vẫn là có điểm cố hết sức. Hơn nữa những người này rõ ràng đều là đem chính mình giữ nhà bản lĩnh hướng Thôi Cửu trên người tiếp đón, thậm chí không tiếc hy sinh thân thể của mình tới gần Minh Ca, sau đó công kích Thôi Cửu, liên tục bị những người này bức bách lui lại mấy bước sau. Minh Ca nổi giận, linh khí như mưa tên mọi nơi bay loạn, đảo mắt liền đem bốn phía hắc y nhân toàn bộ phóng đảo. Nhưng không đợi nàng xoay người lại từ hắc y nhân trên người lục soát những cái đó giải độc dược vật, tường vây khắp nơi có người ném cây đuốc tiến vào, hơn nữa lại có mấy cái hắc y nhân nhảy vào tường viện. Minh Ca không dám lại trì hoãn, Thôi Cửu trúng độc giống như trạng huống còn không tốt lắm. Nàng thật đúng là không có thời gian háo đi xuống, cho nên nàng lập tức liền đứng dậy lại lần nữa. Chiều nóc nhà nhảy tới, bảy đi tám quải ném xuống mặt sau người, đem dùng cái khư trần quyết đem nàng cùng Thôi Cửu trên người cái loại này truy hương tán toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Nàng lúc này mới về tới nàng từng ở Vũ Bình Thành thuê tiểu nhị tiến trong viện. Thôi Cửu chẳng huống không tốt lắm, trì hoãn này lớn lên thời gian, Minh Ca buông hắn thời điểm, phát giác hắn mặt đã là đen thui một đoàn, nàng giữa đường còn dùng linh khí giúp hắn bảo vệ tâm mạch. Không nghĩ tới này độc lại là như vậy lợi hại, nếu không phải nàng trước dùng linh khí giúp hắn bảo vệ, phòng trừng này sẽ Thôi Cửu đã thành một cái cá chết đi. đem người ném ở nàng trên giường. Minh ca vận chuyển một vòng thiên quang minh chú, mới bắt đầu giúp Thôi Cửu bức độc. Nàng tu luyện thời gian không dài, linh khí cháo kiên trì không được bao lâu. Bằng không có linh khí cháo vẫn luôn che chở, nơi nào còn có nhiều chuyện như vậy phát sinh a. Ai, lúc trước cùng những người đó đánh nhau hao phí nàng linh khí, dẫn tới nàng hiện tại linh khí tiến vào Thôi Cửu thân thể cũng là các loại thật cẩn thận. Liền sợ chính mình linh khí cũng bị này bá đạo lại kịch liệt độc lây dính đến, này độc xa so Thôi Cửu lúc trước chung cái loại này hắc bối xa xa độc muốn lợi hại rất nhiều. Minh ca bức độc thời điểm không dám có chút lơi lỏng. Ở loại địa phương này, một khi có người xông tới làm nàng phân thần liền không xong. Nhưng Thôi Cửu thân thể chờ không được, nàng tìm một cái hoàn toàn an toàn địa phương. Hơn nữa nơi này không có gì người biết, kỳ thật xem như cái xuất kỳ bất ý địa phương. Nhưng hôm nay những người đó nếu muốn giết rớt Thôi Cửu, ở Thôi Cửu thi thể không có xuất hiện phía trước, bọn họ khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Cho nên Minh ca cần thiết đến mau chóng đem Thôi Cửu trong cơ thể độc bức ra tới. Thôi Cửu trên mặt hắc khí dần dần bị bức đến thân thể hắn, bước đến hắn cánh tay chỗ, hắn trong đó một ngón tay bị Minh ca dùng chủy thủ đâm thủng. Màu đen huyết một giọt tích ra tới, đổ mồ hôi đầm đìa Minh ca. Không biết như vậy thời gian qua quá lâu, lúc này đây Thôi Cửu trong thân thể độc thật sự quá khó chơi. Hơn nữa nàng trong thân thể linh khí cũng không phải toàn thịnh thời kỳ. Nàng đến đánh lên 12 phần tinh thần thật cẩn thận cùng Thôi Cửu trong thân thể đòn hiểm du kích chiến tiến hành bọc đánh mới có thể làm chính mình không bị này độc dính vào. Sân ngoại vang lên hỗn độn tiếng bước chân, mở cửa mở cửa. Hôm nay có thích khách chạy thoát, hoài nghi lẻn vào dân trạch, mỗi nhà mỗi hộ đều phải điều tra, không phối hợp giả giết không tha. Mở cửa mở cửa. Thanh âm không xa, hẳn là từ cách vách trong viện truyền đến. Không dùng được bao lâu, những người này liền sẽ lục soát Minh ca trong viện, nhưng Thôi Cửu độc còn kém một chút mới có thể bước ra tới. Nàng này sẽ nếu là thu hồi linh khí, không sai biệt lắm kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhìn Thôi Cửu ngón tay thượng kia từng giọt máu đen thong thả tích ra tới, Minh ca đáy lòng sốt ruột. Nàng do dự sau một lát, cúi đầu cắn Thôi Cửu kia căn phóng độc ngón tay. Ở hấp độc đồng thời, nàng linh khí cũng tăng lớn mã lực bức bách Thôi Cửu trong cơ thể độc tàn lưu ở Thôi Cửu trên tay. Cuối cùng một cổ tử độc khí cũng bị Minh ca hoàn toàn hút ra tới, há mồm đem trong miệng độc huyết phun ra đi. Nghe ngoài cửa vang lên phanh phanh phanh phá cửa thanh, Minh ca cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, ôm Thôi Cửu từ cửa sổ chỗ nhảy đi ra ngoài. Sau này xương phòng vị trí nhảy vào kia ra mới vừa bị kiểm tra quá trong viện, kia một nhà người còn không có từ nhà ở bị quan phủ người trong càn quét kinh hách chung khôi phục lại. Người một nhà đều đứng ở trong viện nghe cách vách động tĩnh. Vừa nhấc mắt thấy đến Minh ca nhảy vào sân, vài người tất cả đều kinh ngạc lại hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Minh ca trong nháy mắt này đã khiêng Thôi Cửu bay nhanh nhảy vài bước nhảy qua tường cao lại đến một nhà khác trong viện. May mắn nhà này không ai ở trong sân đứng, khiến cho Minh ca có thể có một lát thở dốc thời gian. Bị nàng khiêng trên vai Thôi Cửu rốt cuộc từ từ chuyển tỉnh. Hắn giật giật, Minh ca lập tức đem hắn chặn ngang công chúa ôm giống nhau ôm vào trong ngực. Tỉnh, nàng hỏi, Vũ Bình Thành có hay không ngươi hiện tại có thể đặt chân địa phương? Buổi sáng từ mẹ kia sân đã bị những người đó tiệt hồ, đi ngân thái tửu lầu. Thôi Cửu nói, nơi đó có ta người, ngươi lại nhẫn một chút. Minh ca dứt lời, không đợi Thôi Cửu nói chuyện, đã một lần nữa đem người khiêng trên vai. Mấy cái phi túng gian ở bóng đêm che lấp hạ từ nóc nhà chạy về phía ngân thái tửu lầu. Tháng 6 cuối cùng 3 cái giờ, An Lãng nôn nóng ở trong phòng tối đi tới đi lui. Một sợi khói đen tiếp cận hắn. Hắn ngẩng đầu, bên ngoài chẳng huống thế nào. Khói đen phát ra thật nhỏ thanh âm. Đã liên lạc ngài fan, mọi người đều đem vé tháng tạp lên rồi. Nhân Lãng vỗ tay, nghiến răng nghiến lợi, hảo hảo hảo, lần này ta cũng không tin, ta còn sẽ bị quy nhất kia hỗn đản tiệt hồ. Hết chương.